Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 84, mị lực chưa đủ. Mây nữ vương đây là mở cấp 2 đoạn sao? Ta cảm giác toàn bộ màn ảnh đều là nữ vương bệ hạ di mụ huyết. Cái gì di mụ huyết đây? Kêu nơi, dược động hạch tử công hội toàn thể thành viên cũng nghe theo Mặc Thì Quy chỉ huy. Đó chính là chiến lược tính rút lui, nhưng dọc theo đường đi mây nữ vương đuổi tận cùng không buông. Mây nữ vương thủ đoạn công kích liền chỉ dùng của mình huyết dịch. Một điểm này cùng chơi đùa trong nhà cuồng nghề nghiệp chiến sĩ có chút tương tự. Bất đồng là cuồng chiến sĩ thả ra kỹ năng sẽ không ở trên chiến trường lưu lại huyết dịch vết tích. Có thể mây nữ vương công kích sẽ ở trên chiến trường lưu lại vết máu màu đỏ sậm. Cái này cũng đưa đến mây nữ vương một đường đuổi theo giết tới. Sau lưng dược động hạch tử công hội trên hành lang tất cả đều là tinh dòng máu màu đỏ. Còn có bị đao kiếm vạch qua thật sâu rãnh. Cùng một nhiều bất hạnh dược động hạch tử công hội thành viên mộ bia. Trước mặt chính là cửa ra. Phồn Tinh hưng phấn hô to. Đây là hắn chơi đùa thánh linh tới nay lần đầu tiên như vậy kích thích. Adrenaline một đường tăng vọt, sợ rằng những thám hiểm ra đó môn ở trong cổ mộ phát hiện tuyệt thế chân bảo thời điểm. Toàn bộ cổ mộ sụp đổ, thám hiểm ra không thể không trốn bán sống bán chết lúc tâm tình liền cùng Phồn Tinh bây giờ như. Thế, trong tay hắn sẽ cầm tuyệt thế chân bảo. Đối với hắn mà nói chân quý nhất đạo cụ, mây nữ vương tư nhân nhật ký. Mà sau lưng đuổi giết nàng mây nữ vương chính là bị cổ mộ đánh thức người thủ vệ. Khả năng cái thí dụ này có chút không quá thích hợp. Nhưng Phồn Tinh tin tưởng hôm nay tuyệt đối là người mình sinh đỉnh phong thời khắc. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể chạy ra khỏi mây nữ vương đuổi bắt. Đáng được ăn mừng là hoàng cung cửa ra ngay tại Phồn Tinh trước mắt. Hắn thành công vọt ra khỏi hoàng cung đại môn. Đi ra phía ngoài trên đường phố, giờ khắc này Phồn Tinh cảm giác mình hẳn trốn chạy mây nữ vương cừu hận phạm vi. Dù sao phó bản bên trong Boss cũng sẽ chỉ ở một cái khu vực trong hoạt động. Boss dừng lại, quả nhiên nàng phạm vi hoạt động chỉ có hoàng cung, dược động hạch tử công hội các thành viên cũng lục tục chạy ra hoàng cung. Bọn họ chạy ra khỏi hoàng cung giá chính là 7 vị gia giòn pháp sư bị mây nữ vương cho giết chớp. Ngưỡng, biến thành diên trên đường mộ bia cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Lần này phó vốn không phải động tĩnh chiến trường sao? Hoàng phong kỵ sĩ cũng có thể loạn vào chúng ta phó bản. Mây nữ vương không thể đuổi theo ra tới có chút không bình thường hà. Ly tử hỏa hoa nhưng là nhớ. Vốn là hẳn ở kho vũ khí cái bản đồ này phụ cận hoạt động hoàng phong kỵ sĩ. Nhưng là chạy tới trong điện lao đem hắn nhà hội trưởng cho dây. Nhưng giờ khắc này mây nữ vương vẫn đứng ở rồi cửa hoàng cung. Nàng khoảng cách trộm đi chính mình nhật ký kẻ trộm chỉ có 10 mét không tới. Mây nữ vương lại không có lại bước ra một bước. Cử động nữa thái chiến trường cũng có một cừu hận phạm vi hạn chế. Nói không chừng cửa đối với mây nữ vương mà nói có không khí tường. Lão Tống chúng ta có muốn thử một chút hay không? Lâm Hy đề nghị, mây nữ vương tình trạng thật giống như có cái gì không đúng. Mặc Thì Quy nhắc nhở công hội các thành viên, giờ khắc này tất cả mọi người tài chú ý tới mây nữ vương dừng bước lại. Cũng không phải là bởi vì dược động hạch tử công hội các thành viên chạy ra hoàng cung. Mà là thân thể nàng thật giống như xuất hiện khó chịu triệu chứng. Mây nữ vương trên tay lưỡi kiếm ngã rơi ở trên mặt đất. Nàng cả người cũng nửa quỳ xuống lấy tay gắt gao bưng kín bộ ngực mình. Tim đau đớn khiến mây có chút không thể thở nổi. Thật ra thì nàng tim ngay từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã vỡ vụn xuống. Nàng vốn phải là một người chết. Nhưng ở trước khi chết nàng lấy được một quả hải lam thần cách mảnh vụn. Này cái thần cách mảnh vụn thay thế nàng tim, để cho nàng còn sống, đồng thời cũng để cho nàng có thể ở tan tành trên thế giới. theo dựa vào sức sống của mình để duy trì nàng con dân sinh mệnh. Nàng cũng sắp thần cách mảnh vụn lực lượng phân cho nàng tín nhiệm nhất 5 vị kỵ sĩ. Còn có một vị người ngoại lai, 6 người này đối với Mây Nữ Vương mà nói là cái này cô độc trong thế giới duy nhất có thể chen mồm vào được bằng hữu. Nhưng ngay mới vừa rồi Mây Nữ Vương cảm thấy một cái tin dữ. Sư tâm kỵ sĩ cách nàng đi. Ngay từ lúc 5 giờ trước Hoàng Phong kỵ sĩ cũng cách nàng đi. Rất muốn khóc, Mây che bộ ngực mình, cố nén tích góp trong lòng tâm tình. Nhưng nàng bây giờ không thể khóc, bởi vì nàng thị nữ vương, tòa thành thị này nữ vương, ngũ kỵ sĩ nữ vương, cửa thành nhiều như vậy người xâm lăng đang nhìn nàng ở. Mây tuyệt đối không thể để cho địch nhân nhìn thấy mình nước mắt. Nhưng là, ngươi không có chuyện gì sao? Một cái thanh âm đột nhiên ở Mây Nữ Vương thân thể vang lên. Mây ngẩng đầu lên phát hiện một vị mang tóc dài màu đen châm thành đuôi ngựa nam nhân chính nửa quỳ. Ở trước mặt nàng, tiếu ra, ngươi điên rồi. Lâm Hy nhìn thấy Triệu Minh Duy đi một mình đến Mây Nữ Vương trước mặt. Cả người đều cảm giác không xong. Hắn thừa nhận Mây Nữ Vương bề ngoài là yểu điệu khả ái. Nhưng vấn đề là đồ chơi này là một cái cấp bậc cao đến level 70 lĩnh chủ cấp boss. Đem Mây Nữ Vương thiết lập mô hình nếu đổi lại là một cái bá vương long hoặc là tràn đầy chạm tay. Trương Ngư cũng không bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Hy mới vừa rồi nhìn Mây Nữ Vương dây một vị thuẫn chiến sĩ đều là hai đao giải quyết. Vạn nhất Triệu đại thần mị lực cao thật có thể kích động cái gì ẩn tàng nhiệm vụ đây. Nhung Mao Thỏ mặt đầy mong đợi nói, quả thực không được đến lượt ta đi thử một chút. Nhắc tới tiếu gia mị lực có 15 điểm, nhưng tại sao ta cảm giác cũng không có ích gì hả? Tệ hại, tiếu gia nhanh dừng lại phát ra các ngươi mị lực đi. Lâm Hy đứng ở ngoài cửa hô to, Triệu Minh Duy cũng không biết mình làm sao sẽ làm như vậy. Mây Nữ Vương không cần hắn trợ giúp. Một đao có thể đánh ra 5.000 cộng tổn thương siêu cường boss. Không cần hắn cái này một phát niệm khi pháo chỉ có 500 tổn thương đống cạn bà người chơi trợ giúp. Nhưng Triệu Minh Duy biết rõ Mây Nữ Vương cũng không phải là cái gì số liệu cùng thiết lập mô hình. Nàng là một cái sống sờ sờ nhân. Giống như là trong nhật ký lời muốn nói một là một cái sợ hãi cô độc tiểu cô nương. Triệu Minh Duy là một cái thích xen vào việc của người khác nhân. Hơn nữa hắn cũng rất phồn tinh như thế thích tràn đầy trò chơi chạy loạn kích động một ít ẩn tàng. Nhiệm vụ, Mây Nữ Vương bây giờ dáng vẻ ở Triệu Minh Duy trong mắt chính là trên đầu mang một cái đại dấu chấm. Than, chờ hắn tiếp người kế tiếp ẩn tàng nhiệm vụ. Mây nhìn Triệu Minh Duy hướng nàng đưa tay ra. Nàng rất muốn nói gì. Nhưng nguy hiểm dự cảm hay là để cho nàng đưa tay khoác lên chính mình trên trường kiếm mặt. Qua loa thảo, Lâm Hy thấy tình thế không ổn trực tiếp gọi về một cái lượng tử bạo đạn đến Mây Nữ Vương sau lưng. Đương lượng tử bạo đạn đụng vào Mây Nữ Vương sau lưng nổ chớp mắt. Triệu Minh Duy niệm khi cháo cũng trong nháy mắt sáng lên. Mây Nữ Vương kiếm trong tay nhận huy động lên huyết dịch đánh nát Triệu Minh Duy niệm khi cháo. Mà vào giờ khắc này Triệu Minh Duy cũng một cái hậu khiêu kéo ra cùng Mây Nữ Vương khoảng cách. Ta, không cần các ngươi thương hại. Mây Nữ Vương dùng kiếm nhận chỉ xa xa dược động hạch tử công hội. Tất cả nhân viên nói, này boss trên người không có gì ẩn tàng nhiệm vụ hà. Có phải hay không Triệu đại thần mị lực quá, thấp, khiến Hắc Hoa hoặc là Nhung Mao Thỏ bên trên đi thử một chút. Thử cái giám, nàng lại thả AOE kỹ năng. Giờ khắc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số huyết dịch tạo thành trường kiếm tạo thành. Màn mưa hướng dược động hạch tử công hội thành viên hạ xuống. Nơi này vừa vặn, không cần phải đợi. Phồn Tinh mới vừa rồi đọc cái trở về thành. Mở quái đi, Mặc Thì Quy vào lúc này ra lệnh. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Mây Nữ Vương nói. Đem thần cách mảnh vụn giao ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,